đỉnh cấp cuồng tế, chương 77, 77, nhan rõ ràng ca hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi ngày hôm qua tin tức truyền đi, Trương gia liền lâm vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh, một khi Trương lão gia tử bỏ mình, Trung Hải những cái kia muốn thay thế Trương gia vị trí thế lực tuyệt đối không ngại cho Trương gia một kích chí mạng, đây là hắn tuyệt không cho phép phát sinh. Nhắn thân là chủ nhà họ Trương, nhất định phải vì Trương gia tất cả mọi người phụ trách, một khi các phương thế lực vây công Trương gia người chết càng nhiều. Gia chủ, Trần quản gia sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hướng về phía trước muốn đem Trương Phượng Nhiên nâng đỡ. Ngươi không được qua đây. Trương Phượng Nhiên ngăn lại Trần quản gia động tác dùng gần như cầu khẩn giọng. Tô tiên sinh, ngươi nếu là có thể xuất thủ cứu phụ thân ta, phần ân tình này, ta Trương gia suốt đời khó quên, về sau phàm là Tô tiên sinh ngài có dùng đến lấy ta Trương gia chỗ cứ mở miệng, ta Trương gia quyết không chối từ. Tô Lạc nghe nói như thế, ánh mắt hơi híp lâm vào trong trầm tư. Trương gia trong mắt hắn chính là sâu kiến, lật tay có thể diệt. Nhưng mà đối với Trung Hải nhân tới nói, Trương gia chính là một cái quái vật khổng lồ, không thể dung chuyển tồn tại. Điểm này từ người Lâm gia nhìn thấy Trương Phượng Nhiên cái kia sợ như sợ cọp biểu lộ thì nhìn được đi ra Trương gia ở chính giữa hải lực uy hiếp kinh khủng đến cỡ nào. Hắn không cần Trương gia hiệu lực nhưng mà không có nghĩa là Lâm Diệu Nhan không cần, hắn không có khả năng thời thời khắc khắc lưu lại Trung Hải, một khi hắn cách khai Trung Hải, Lâm Diệu Nhan gặp phải phiền phức làm sao bây giờ. Nếu là có Trương gia âm thầm hiệp trợ Lâm Diệu Nhan, lại thêm Hồng San Hô tập đoàn, đủ để cho Lâm Diệu Nhan ít đi rất nhiều phiền phức. Dạng này, hắn về sau cách khai Trung Hải cũng không cần cái gì nỗi lo về sau. Trương Phượng Nhiên lo lắng bất an nhìn xem Tô Lạc nắm đấm gắt gao bóp cùng một chỗ, hắn biết đây là cơ hội duy nhất, nếu như Tô Lạc không ra tay, Trương lão gia tử chắc chắn phải chết. Đứng lên đi, Tô Lạc liếc mắt nhìn quỳ gối trước mặt mình Trương Phượng Nhiên cuối cùng mở miệng nói. Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, tuyệt đối không nên đã quên, bằng không ta tất nhiên có thể cứu người cũng tương tự có thể giết người. Vâng vâng vâng, Trương Phượng Niên liên tục gật đầu, hắn biết Tô Lạc đây là đồng ý, nói xong, Trương Phượng Niên vội vàng nói. Tô tiên sinh, chúng ta bây giờ xuất phát sao? Tô Lạc nghe được Trương Phượng Niên mà nói, vừa định muốn mở miệng nói cái gì, ngay sau đó giống như là cảm thấy Liễu Thập Sao một dạng, mắt sáng lên, bình tĩnh nói. Hôm nay ta có chuyện phải bận rộn, ngày mai 9 giờ sáng, ta sẽ đến Trương gia đi, vì ngươi phụ thân chữa bệnh. Tô tiên sinh, ngày mai ta tự mình tới đón ngươi. Trương Phượng Niên trên mặt mang vẻ kích động đạo, không cần tùy tiện phái một người tài xế tới là được, ta không có như vậy dễ hỏng. Tô Lạc tùy ý nói, ngữ khí có chút cao ngạo. Nhưng mà Trương Phượng Niên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác, tựa hồ cảm thấy đây là đương nhiên. Võ đạo tông sư, lại người mang tuyệt thế y thuật có chút ngạo khí đương nhiên. Đây nếu là đổi lại võ đạo tông sư, đều chẳng muốn nhìn ngươi một mắt. Có Liễu Tô Lạc câu nói này, Trương Phượng Niên cũng không có đợi quá lâu thời gian, liền rời đi Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc đưa mắt nhìn Trương Phượng Niên rời đi cũng không có trở về gian phòng, mà là đứng ở tại chỗ, ánh mắt đảo qua chung quanh, không có chút rung động nào nói. Bây giờ người đều đi, ở đây chỉ chúng ta hai người, ngươi nên đi ra rồi hả? Tô Lạc tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái mang theo âm thanh trong trẻo lạnh lùng trên không vang lên. Tô tiên sinh, cảm giác của ngươi lực quả nhiên rất nhạy cảm, ta đã dốc hết toàn lực che giấu khí tức của mình, liền Trương Phượng Niên bên người quản gia cũng không có phát hiện ta, không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện ta, xem ra tất cả mọi người đều xem nhẹ ngươi. Trung Hải nổi danh phế vật con rể, nhưng là một cao thủ, đây nếu là truyền đi chỉ sợ sẽ chấn kinh toàn bộ Trung Hải. Kèm theo thanh âm vang lên, một đạo cao gầy thân ảnh từ biệt thự bên ngoài đi đến. Tô Lạc ánh mắt rơi vào đi tới đạo thân ảnh này phía trên. Khi thấy nữ nhân trước mặt dù là Tô Lạc gặp qua không ít mỹ nữ trong lòng cũng không khỏi thán phục một tiếng, hảo một cái bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nữ tử dung mạo rất xinh đẹp, dáng người cũng là rất cao gầy, khoảng chừng 1m7 chiều cao trước sau lồi lõm, nàng toàn thân trên dưới càng là tản mát ra một loại khí khái hào hùng, nhất là tại một thân cảnh phục nổi bật để cho nàng cả người giống như nữ thần đồng dạng, cao quý không thể xâm phạm. Tô Lạc đang đánh giá nữ tử đồng dạng là đang quan sát Tô Lạc. Mặc phổ thông, nhưng mà toàn thân trên dưới lại tràn đầy một loại tự tin và ngạo khí, dù là cái này một tia ngạo khí cất giấu rất tốt nhưng như cũng có thể làm cho người phát giác được. Loại người này lại là Trung Hải tiếng tăm lừng lẫy phế vật con rể. Làm sao có thể, hơn nữa, nàng đối với mình mị lực từ trước đến nay hết sức tự tin, bình thường nam nhân tại thấy được nàng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ lâm vào thất thần, nhưng mà Tô Lạc khi nhìn đến dung mạo của nàng phía sau, chỉ là hơi hơi kinh diễm một giây mà thôi, một giây sau, ánh mắt liền hồi đáp bình thường, phảng phất nàng chính là một cái người xa lạ một dạng. Ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì? Tô Lạc quan sát một cái, liền thu hồi ánh mắt. Tô tiên sinh, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Nhan Thanh Ca, Trung Hải cục cảnh sát một cái cảnh sát. Nhan Thanh Ca chậm rãi đi vào biệt thự, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Lạc đảo. Tô tiên sinh, ta có thể mạo muội hỏi ngươi một vấn đề không? Vấn đề gì? Tô Lạc mỉm cười, hắn đã đoán được Nhan Thanh Ca tìm mục đích của mình. Nhan Thanh Ca nghe được Tô Lạc sảng khoái như vậy trả lời, đôi lông mày nhíu lại, đảo. Không biết Tô tiên sinh ngươi chưa từng xem qua buổi sáng hôm nay tin tức Chu gia phụ tử chết bị người tàn nhẫn giết chết ở trong biệt thự, không biết Tô tiên sinh ngươi đối với chuyện này nhìn thế nào? Đang nói chuyện đồng thời, Nhan Thanh Ca ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, muốn nhìn một chút Tô Lạc sẽ có phản ứng gì. Kỳ thực trước khi tới nơi này, Nhan Thanh Ca chỉ là thông lệ hỏi thăm Tô Lạc mà thôi, dù sao Chu Hạo cùng Tô Lạc kết qua thù, xem như cảnh sát tự nhiên không bỏ qua bất luận cái gì nhân viên khả nghi. Nhưng trên thực tế tại Nhan Thanh Ca trong lòng, căn bản liền không có hoài nghi tới Tô Lạc là giết chết Chu gia phụ tử hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chính giữa hải ở trong, người nào không biết Tô Lạc là Lâm gia bên trên môn nữ tế, là tiếng tăm lừng lẫy phế vật, một cái đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại phế vật, làm sao có thể có dũng khí đi giết người, chớ nói chi là xông vào trọng trọng phòng thủ Chu gia biệt thự, đây quả thực không có khả năng. Nhưng mà tại đi tới nơi này, nhìn thấy Tô Lạc đối với Lâm gia người xuất thủ thủ đoạn tàn nhẫn, lại nhìn thấy Trương Phượng Niên quỳ một gối xuống tại Tô Lạc trước mặt hình ảnh, Nhan Thanh Ca đột nhiên có chút bừng tỉnh tỉnh ngộ lại. Có lẽ cái này Trung Hải tiếng tăm lừng lẫy phế vật không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, thậm chí lai lịch rất lớn, bối cảnh thâm hậu, bằng không, làm sao có thể nhường bên trong hải tứ đại gia tộc một trong, Trương gia gia chủ quỳ gối trước mặt hắn. Còn có để cho Nhan Thanh Ca hoài nghi Tô Lạc là hung thủ một điểm chính là Tô Lạc lại có thể phát hiện sự tồn tại của nàng. Phải biết tu vi của nàng là hóa kính đỉnh phong, lại thêm ra truyền che giấu khí tức bí pháp ngưng khí cảnh cũng chưa chắc có thể phát hiện sự tồn tại của nàng, nhưng mà Tô Lạc hết lần này tới lần khác ngay đầu tiên phát hiện sự tồn tại của nàng. Từ một điểm này cũng có thể chứng minh Tô Lạc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng chứng minh Tô Lạc hoàn toàn có năng lực xông vào Chu gia biệt thự, đánh giết Chu gia phụ tử, tiếp đó thong dong rời đi, không lưu lại dấu vết nào. Cách chương.